Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1082, Thiểm hôn thiên kim, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter từ khi chuyển tới biệt thự về sau. Đường quả liền để Hứa A-di cũng vào ở biệt thự. Hứa A-di nhân phẩm không sai, làm việc kỹ lưỡng, bọn hắn đều rất hài lòng. Trừ Hứa A-di, nàng còn xin mặt khác làm thuê, hỗ trợ quét dọn biệt thự vệ sinh, cùng tu bổ bên ngoài hoa cỏ. Còn có Lạc mẫu cùng Lạc đại tỷ tài xế. Vậy được, nếu là uống rượu, ngươi liền bảo tài xế đi qua tiếp ngươi đi. Ta biết, bởi vì nói láo, Lạc Diệp Thành còn là có nhiều như vậy chột dạ. Hôm nay cùng tiền bối bối lẫn nhau tố tâm sự. Hắn đã quyết định, đời này không thể cùng bối bối bỏ lỡ. Hắn sẽ tìm một cái cơ hội tốt, cùng đường quả ngả bài. Đến lúc đó, nàng muốn thế nào, hắn thụ lấy chính là, chỉ hy vọng nàng có khả năng tác thành cho hắn cùng bối bối. Bối bối mấy người hắn nhiều năm như vậy, đỉnh lấy trong nhà áp lực, thật rất không dễ dàng. Cuối tuần, Lạc Diệp Thành đi tham gia đồng học tụ hội, Lạc mẫu nhìn thấy Lạc Diệp Thành trang phục lộng lẫy một chút. Có chút hiếu kỳ, có cái gì tiệc rượu sao? Làm sao không mang tiểu quả đi? Đúng a, Diệp Thành, làm sao cũng phải đem tiểu quả mang đến a, Lạc đại tỷ cũng là thói quen nói. Lão bà ngươi như thế xinh đẹp, đều không mang ra đi, đó chính là lãng phí. Hiện tại nàng nam nhân rất là ưa thích mang nàng đi ra ngoài. Tại ai trước mặt, đều đặc biệt tăng thể diện. Mặc dù nàng nam nhân là già một chút, không phải làm sao đẹp mắt, thế nhưng là cái này nam nhân tất cả tâm tư đều tại nàng trên thân. Bị nàng nắm đến xít sao, chỉ đối nàng tốt, không phải tiệc rượu, là đồng học hội, các ngươi cũng biết, đồng học hội người, đại thể đều là khoe khoang ganh đua so sánh, ta làm sao có thể đem tiểu quả dẫn đi, chơi trò chơi đều so sánh nhàm chán, tiểu quả không cần thiết đi. Dạng này a, Lạc đại tỷ cũng là tham gia qua nàng cao trung đồng học tụ hội. Rất tán thành, vậy vẫn là không đi. Vậy ngươi đi sớm về sớm, đừng uống quá nhiều rượu. Các nàng căn bản cũng không có nhắc nhở. Lạc Diệp Thành đừng bị cái gì tiểu yêu tinh câu đi. Bởi vì các nàng đều cho rằng, có đường quả tồn tại, căn bản là không có khả năng có cái này loại tiểu yêu tinh. Đường quả tốt như vậy. Nữ nhân nào so bên trên nàng a, phải coi trọng những người khác, vậy các nàng Lạc Diệp Thành con mắt nhiều lắm mù, mấy người Lạc Diệp Thành sau khi đi, đường quả nhìn xem hai người có chút nhàm chán, nói, mụ, đại tỷ, gần nhất có mới điện ảnh chiếu lên, các ngươi muốn hay không đi xem phim, xem được không, là cái gì loại hình, là khôi hài, vậy liền đi xem một chút đi. Đường quả cùng đi hai người đi rạp chiếu phim, trong lúc đó nàng nhận đến Cổ Diệp tin tức, biểu thị hắn người đã đúng chỗ, không quản Lạc Diệp Thành trên đồng học hội phát sinh cái gì, đều sẽ cho nàng tiếp sóng tới. Lạc đại tỷ thấy đường quả cười một tiếng, nhịn không được hỏi, cười cái gì, có phải là thấy cái gì tin tức tốt, nhìn thấy một chuyện cười. Lạc đại tỷ không chú ý, đường quả lấy phiếu, ba người vào sân. Không bao lâu, đường quả cùng Lạc mẫu nói, mụ, ta bên này có chút việc, ngươi cùng đại tỷ trước nhìn, sau khi xem xong, muốn đi nơi nào chơi liền đi chơi, về nhà liền để tài xế sớm tới đón các ngươi. Đường quả bề bộn nhiều việc, các nàng đều biết, hoàn toàn không nghi ngờ cái gì, lực chú ý cũng bị điện ảnh hấp dẫn, chỉ hàm hàm hồ hồ gật đầu, biểu thị biết, đường quả ra rạp chiếu phim. Trực tiếp đi cách đó không xa một gian quán cà phê. Đi vào gian phòng nhỏ, Cổ Diệp đã đợi ở nơi đó. Cổ luật sư, thấy cái gì thú vị hình ảnh sao? Nếu là không có phát sinh thú vị hình ảnh, ta làm sao lại gọi đường tiểu thư tới đây chứ? Hắn chuyển một chút vị trí, tỏ ý đường quả ngồi xuống, đem quay xuống video cho đường quả nhìn. Đường tiểu thư, ngươi nhìn có phải hay không là thú vị sự tình? Cách chương.